Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100. Cường hãn ác linh. Theo Lý Minh dẫn một cái địa ngục vong linh nhanh chóng hướng về phía trên sườn cát. Đến chỉ định vị trí trong nháy mắt, hắn cũng lập tức xoay người, gậy ngắn giơ cao, tiếng ngâm sướng vang lên. Không dùng đồng đội thông báo, Gia Lạc Bỉ Hải đái cái thứ nhất phóng tới, vừa mới đuổi kịp sườn cát quái vật. Trường kiếm huy động ở giữa, phanh một tiếng hung hăng trúng đích đối phương thân thể, cho nó tạo thành một cái 7 điểm mức thương tổn. Dựa theo kế hoạch, hắn không thể đối địa ngục vong linh triển khai trào phúng. Lấy hắn phòng ngự ma pháp, trước mắt còn không cách nào ngăn trở như thế cường hãn pháp sư hình quái vật. Theo Gia Lạc Bỉ Hải đái phát động công kích, cùng sử dụng thuẫn bài chết ngăn trở quái vật vọt tới trước tình thế trong nháy mắt. Hắn các người chơi cũng ào ào xông lên trước, vây sau lưng vong linh quái vật ào ào phát động công kích. Từng cái thương tổn con số không ngừng toát ra. Cái quái vật này tuy nhiên ma công cường hãn, nhưng nó phòng ngự vật lý hơi thấp, lượng máu cũng không nhiều. Thoáng cái liền bị các người chơi đồng tâm hợp lực đánh dụng 1/3. Khắc khắc, phẫn nộ quái vật phát ra kỳ tiếng cười quái dị, trong nháy mắt chuyển hướng bên người đối với nó tạo thành thương tổn nặng nhất cái kia tên kiếm sĩ. Thiên nhai phiêu phiêu, dọa đến thiên nhai phiêu phiêu sắc mặt trắng bệch. Nhưng vào lúc này, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống, Lý Minh độc cổ thuật nhanh chóng bay tới. Chúng đích quái vật đồng thời, cũng thoáng cái đem đối phương cừu hận hấp dẫn trở về. Chỉ thấy địa ngục vong linh trong tay khô lâu pháp trượng nhanh chóng huy động. Lý Minh trước người đất cát phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một cái màu trắng đầu lâu theo vòng xoáy bên trong chậm rãi thăng lên mặt đất. Rõ ràng là một cái cầm trong tay cốt đao khô lâu binh lính. Cẩn thận nó ác linh, hải đái tranh thủ thời gian dẫn đi, người khác toàn lực đối phó quái vật, Minh Ca chuẩn bị cho mình hồi máu. Phạm Hoa tranh thủ thời gian chỉ huy nói, Bạch, sớm đã chuẩn bị đã lâu Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chóng khua tay thuẫn bài. Một đạo bạch quang bay về phía khô lâu ác linh sau lưng. Phanh một tiếng. Khô lâu ác linh trên đỉnh đầu trào phúng biểu tượng lập tức lóe sáng. Khô lâu ác linh trước tiên xoay người lại, cao hơn 2 mét thân thể nhìn các người chơi run lên trong lòng. Nó cặp kia huyết hồng hai mắt, cũng gắt gao nhìn thẳng Gia Lạc Bỉ Hải đáy bóng người. Theo thuẫn chiến sĩ hướng một bên di động, khô lâu ác linh cũng bị nhanh chóng dẫn đi. Nhưng là địa ngục vong linh tại triệu gia ác linh về sau. Vung lên pháp trượng, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen cấp tốc bay về phía Lý Minh trước người. Thương tổn trừ 89. Lý Minh thanh máu trong nháy mắt rơi xuống một nhiều hơn phân nửa. Càng làm cho các đội hữu nhìn kinh hồn bạt vía. Phải biết, Lý Minh tế tự nghề nghiệp vốn chính là pháp hệ nghề nghiệp bên trong. Phòng ngự ma pháp tối cao, lượng máu cũng là nhiều nhất một cái nghề nghiệp, liền hắn đều bị một lần đánh dụng nhiều như vậy lượng máu. Trong đội ngũ cũng chỉ có Tịch Mịch như Yên Hỏa hệ pháp sư có thể cam đoan không bị miểu sát. Hắn đồng đội đây chính là đụng một cái thì treo, trừ phi tất cả mọi người cấp tại tăng lên mấy cấp, hoặc là xuyên qua một số càng tốt hơn trang bị. Nói không chừng còn có thể miễn phải bị miểu sát xuống tràng. Thanh máu hạ xuống đồng thời, Lý Minh đã nhanh nhanh nuốt cái kế tiếp bình máu, bởi vì địa ngục vong linh pháp trượng lại một lần dơ lên. Mà hắn sơ cấp chữa trị thuật ngâm sướng thời gian ít nhất cũng là 3 giây. Hoàn toàn không cách nào tại đối phương lần công kích thứ 2 đến trước đó rót đầy lượng máu. Theo thanh máu nhanh chóng tăng trở lại trong nháy mắt, Lý Minh tiếng ngâm sướng vang lên lần nữa. Trên pháp trượng lục sáng lóng lánh, thương tổn trừ 83. Quả cầu ánh sáng màu đen hung mãnh lần nữa bay tới. Lý Minh ngạnh kháng lần này công kích về sau. Thanh máu ào ào ào trong nháy mắt, chỉ còn 20% nhiều. Nhưng là bình máu công hiệu vẫn còn. Thanh máu lại bắt đầu từng đoạn tăng lên. Mà hắn chữa trị thuật cũng rốt cục phát động. Xanh biếc chùm sáng từ đỉnh đầu rơi xuống. Bạch, hắn thanh máu lấy mỗi giây 30% nhiều tốc độ cấp tốc tăng lên. Bị quái vật đánh dụng lượng máu. Nhất thời khôi phục lại 80% mức độ. Ngay tại cái này kinh tâm động phách mấy giây thời gian bên trong. Các đội hữu không dám nghỉ ngơi. Một mực không ngừng vây quanh quái vật sau lưng chém mạnh. Tịch mịch như yên cũng tại khác một bên phát động công kích. Hỏa hầu không toi mạng bên trong quái vật thân thể. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Địa ngục vong linh tuy nhiên hung hãn. Nhưng bản thân nó phòng ngự cũng không cao lắm. Đi qua các đội hữu điên cuồng mấy giây thời gian phát ra về sau. Hơn 400 lượng máu cũng trong nháy mắt trống rỗng. Nó cao lớn màu đen thân thể bỗng nhiên trực tiếp rơi xuống đất. Trên mặt đất chỉ còn lại một kiện áo choàng màu đen trường bào. Cùng hai đoàn lập lòe trắng lục quang choáng. Mau tới đây giúp đỡ a. Đầu này ác linh ta đối phó không? Hải đái ở một bên la lớn. Mọi người tranh thủ thời gian quay đầu. Đã nhìn thấy cao hơn 2 mét ác linh hung hăng huy động cốt đao. Lần lượt chặt chém tại gia lạc bỉ hải đái trên tấm chắn. Phát ra keng keng tiếng đánh. Mỗi một lần công kích đều bị hải đái cước bộ trên mặt cát hướng. Về, sau hoạt động một khoảng cách. Chúng ta tới, Phạm Hoa dẫn theo dao găm. Cười xông đi lên, các đội hữu cũng theo sát về sau. Toàn bộ đem ác linh bao vây vào giữa. Lý Minh lần nữa phát động kỹ năng. Đầu tiên là một cái chữa trị thuật ném tới hải đái trên thân. Giúp hắn khôi phục lượng máu. Sau đó huy động gậy ngắn. Từng đoàn lục quang phóng tới ác linh trước người. Thừa dịp hiện tại không có nguy hiểm tình huống dưới. Lý Minh tranh thủ thời gian dành thời gian nhìn một chút ác linh thuộc tính. Trong lòng nhất thời giật mình, ác linh tinh anh triệu hoán thú, đẳng cấp, 16 sinh mệnh, 650 vật lý công kích, 45-60 phòng ngự vật lý, 80 phòng ngự ma pháp, 42 đặc tính, tử linh trạng thái bị động, lọt vào lúc công kích, giảm miễn mức thương tổn 30%, ta đi, tinh anh triệu hoán thú. Không nghĩ tới công kích mạnh mẽ như vậy địa ngục vong linh. Thế mà còn có thể triệu hồi ra như thế một cái thuần phòng ngự châu máu quái vật. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này thân hình cao lớn ác linh chiến sĩ. Lượng máu kinh người, vật phòng dọa người, đồng thời còn bổ sung lấy miễn thương tổn trạng thái bị động. Nhìn lấy các đội hữu vây quanh ác linh một trận tấn công mạnh. Đối phương công kích tuy nhiên thương tổn không lớn, nhưng là bọn họ muốn giết chết ác linh, cũng phải tốn nhiều sức lực. Mẹ trứng, đây là cái gì quái vật? Làm sao khó như vậy chặt? Thiên nhai phiêu phiêu lưỡng kiếm liên kích, thế mà chỉ là chém đứt quái vật không đến 15 điểm thương tổn. Để hắn đối lực công kích của chính mình sinh ra to lớn hoài nghi. Đúng vậy a. Chúng ta hai cái đạo tặc đều không chém nổi nó. Yên muội tử minh ta. Xem các ngươi. Phạm Hoa nói ra. Tới. Tịch mịch như yên vừa nhấc gậy dài. Hô một chút. Một cái to lớn đại hỏa cầu bay xông lại. Phanh một chút. Đem chọn cái ác linh bao khỏa tại to lớn hỏa đoàn bên trong. Nó đỉnh đầu nhất thời tuôn ra một cái 39 giờ thương tổn con số. Đây cũng là trước mắt. Trong đội ngũ đệ nhất mức thương tổn, người thứ hai mới là thiên nhai phiêu phiêu 14 điểm mức thương tổn. Chênh lệch to lớn như thế, địa ngục vong linh triệu hoán dạng này ác linh, thuần túy chính là vì buồn nôn chúng ta a. Quái vật đều giết chết, thế mà giết không chết nó triệu hoán thú. Nhân thiện bị chư khi im lặng nói ra, tranh thủ thời gian, chiến lợi phẩm còn nằm ở nơi đó. Xử lý nó nhìn xem là cái gì. Phạm Hoa thúc giục nói. Hô, một đoàn xanh quả cầu ánh sáng màu xanh lục nơi xa bay tới. Lý Minh độc cổ thuật kỹ năng phát động, đem ác linh toàn bộ thân hình biến thành xanh đậm nhan sắc. Nó thanh máu cũng rốt cục bắt đầu từng đoạn nhanh chóng rơi xuống. Ác linh phòng ngự biến thái, nhưng là may ra lực công kích của nó cũng không lợi hại. Chỉ là mỗi lần huy động to lớn cốt đao lúc sinh ra lực lượng, sẽ để cho bị đánh trúng ra lạc bỉ hải đái không tự giác lui lại một hai bước. Nó lực lượng cũng tốt biến thái, chẳng lẽ là quái vật cũng có điểm thuộc tính thiết lập, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy hải đái mỗi lần bị cốt đao đánh lui, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái này cũng không rõ ràng, hẳn là có dạng này thiết lập, nếu không công và thủ số liệu cũng không thể hiện được tới. Phạm Hoa gật đầu hồi đáp, mạnh mẽ như vậy, MT loại quái vật, có phải hay không cũng sẽ tuôn ra chúng ta thuẫn chiến sĩ trang bị a? Gia Lạc Bỉ Hải đái chờ mong hỏi. Không biết a, nó chỉ là triệu hoán thú, hẳn là sẽ không rơi trang bị a. Nhân Thiện Bị Chư khi cũng vô cùng nghi hoặc. Mọi người vây quanh ác linh một trận tấn công mạnh, nhìn lấy nó thanh máu từng đoạn trượt. Đang vây công 2 phút đồng hồ về sau, một tiếng ầm vang. Quái vật thanh máu về không, thân thể khổng lồ hóa thành một đống bạch cốt, tản mát tại trên cát vàng. Một đoàn màu trắng ánh sáng thình lình xuất hiện, hình như là một quyển sách bộ dáng chiến lợi phẩm, phiêu phù ở khung xương trung gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.